Vương gia ta sẽ giảm béo mà. Chương 14, gây khó dễ. Góc truyện audio.com. Chấm, Hàn Phỉ là người đầu tiên phát hiện hai phần tử khủng bố tới gần. Không có cách nào khác. Hai người kia khí thế mạnh mẽ quá đáng. Theo Hàn Phỉ nhìn ra, họ một người bước một bước. Người kia bước ra khoảng cách đều là không kém chút nào. Sau lưng Hàn Phỉ đổ mồ hôi lạnh. Tựa hồ cái gọi là A Mã Cung này không phải là hư danh chút nào. Mọi người đều ở đây đúng không? Vị này chính ma ma chủ quản của các vị tiểu thư. Các ngươi có thể gọi là cô ma ma. Sau này lúc ở A Mã Cung, cô ma ma chính là nữ phu tử dạy dỗ các ngươi. Vấn an cô ma ma đi. Các tiểu thư cung cung kính kính vấn an. Ta gọi là Quế ma ma. Tất cả đi theo ta. Nhớ kỹ, trong cung là địa phương vô cùng quy củ. Ngay cả bước đi cũng cần quy củ. Bước đi không được có âm thanh. Nói lời nào liền phải chuẩn tắc. Nghe rõ ràng chưa? Đã rõ. Quế ma ma. Vậy liền đi đi. Hai ma ma đi về phía trước. Các tiểu thư cũng không dám thở mạnh. Các nàng đều đã nghe nói qua mỹ danh của cả hai ma ma này. Đây cơ hồ là phiên bản của một người phụ nữ hoàn mỹ. Thử nghĩ, có thể giáo du xê nhiều tiểu thư quyền quý như vậy ma ma há lại là người bình thường. Ở A Mã Cung ma ma từng người đều là lão ma ma đã lưu lại trong cung mười mấy 20 năm. Tinh thông các loại quy củ, lễ nghi hình thái đều chuẩn mực, cầm kỳ thư họa lại càng là điều chắc chắn. Ngay cả chủ nghệ cũng đều là đứng đầu. Chỉ có một khuyết điểm là không thể lấy chồng. Nhưng chính vì không thể lập gia đình, khiến cho những lão ma ma này không có người chăm sóc. Mà A Mã Cung thành lập liền cho những lão ma ma này một địa phương của chính mình. Vì vậy các nàng đều xuất ra đủ sức lực giáo du xê những tiểu thư tiến cung này. Người nào ra ngoài đều là nhận đến mọi lời khen ngợi. Không trách được điều này làm cho những người có thể từ A Mã Cung thuận lợi tốt nghiệp, đều khiến bên ngoài muốn tranh cướp. Hàn Phỉ buồn rầu, nàng có thể không nói lời nào. Thế nhưng đi lại không thể không phát ra tiếng động A, mỗi bước đi của nàng đều phát ra động tĩnh không nhỏ. Đương nhiên, Hàn Phỉ rơi vào phía sau cùng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một giơ chân lên, lại thả chân xuống. Nhưng vẫn sẽ phát sinh một chút tiếng vang. Điều này trêu đến những tiểu thư khác một trận cười khẽ. Hàn Phỉ không quan tâm chút nào. Cũng không quan tâm có thể gặp nạn. Nàng chỉ là chiếu theo lời ma ma kia nói mà làm. Cũng thật tận lực. Thế nhưng làm phát ra tiếng vang nhỏ vẫn không cách nào tránh khỏi. Quế ma ma tức giận quay đầu lại nói. Không được nói. Nhớ kỹ quy củ. Những tiểu thư đang cười vui miễn cưỡng nhịn xuống. Có cô nương mặc trang phục màu hồng, vẻ mặt kiêu ngạo, xem lại là có gia thế khá cao. Vừa đi ra đã được vây quanh, nhìn Hàn Phỉ không vừa mắt, lập tức liền mở miệng. Quế ma ma, ngài nói bước đi không được phát ra âm thanh. Nhưng động tĩnh của Hàn Phỉ này đã sắp quấy nhiễu sự yên tĩnh trong cung. Lại có một tiểu thư tán thành nói. Đúng đấy, ma ma, Hàn Phỉ này thất lễ như vậy, chẳng phải là sẽ ném đi mặt mũi của A Mã Cung sao? Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt cũng mọi người đều tụ chê y thân Hàn Phỉ. Đối với Hàn Phỉ mà nói, thích xem liền xem, nói thế nào nàng cũng không quan tâm. Nhưng vào lúc này, một âm thanh không hay lắm vang lên. Keng, phát động nhiệm vụ. Mọi người chế nhạo, ký chủ hoàn mỹ giáng trả, khen thưởng 2 tinh tệ, thất bại phạt 10 tinh tệ, ký chủ cố lên. Hàn Phỉ biểu hiện chê y mặt có chút nứt ra, trong lòng nàng lại là một vạn cái tan vỡ. Nàng liền biết cái hệ thống này căn bản cũng không phải là cái ngón tay vàng gì đó. Đây là nó giáp tâm tới hại nàng đúng không? Mẹ hắn! Nàng liều sống liều chết làm nhiệm vụ diễn kịch, không được bao nhiêu tinh tệ, hiện tại khẽ chụp liền muốn 10 cái. Quế ma ma ánh mắt lóe lên một tia không thích, Nhìn cô ma ma mặt không phản ứng, liền lên tiếng nói, cô nương, trong cung yêu thích yên tĩnh, phiền đi nhẹ nhàng một chút. Hàn Phỉ ở đáy lòng thầm mắng, nếu như có thể nàng cũng muốn không phát ra âm thanh. Thế nhưng với trọng tài này, nàng còn có thể làm sao? Hàn Phỉ thất thần, Đào Bảo lại bắt đầu thúc giục, ký chủ, nhanh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hàn Phỉ ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Yên, trong lòng có một tia hy vọng xa vời muội muội này của nàng sẽ xuất thủ giúp một lần. Nhưng người kia tầm mắt nhìn qua chỗ khác, hơi lui lại một bước, một bộ dáng dấp không quen biết. Hàn Phỉ hơi thở dài, xem ra cô em gái nguyên thân này, quả nhiên là không dựa dẫm được. Cũng tốt, sau này cũng không cần hy vọng. Nghĩ thông suốt điểm này, Hàn Phỉ tiến lên hai bước, vóc người mập mạp cố hết sức khom cái eo. Ma ma, là ta vô lễ, Hàn Phỉ xin lỗi, cũng không có phản bác. Tư thái khiêm tốn của nàng khiến những người ở đây thay đổi sắc mặt. Hàn Yên vốn tưởng rằng ngay ngày đầu tiên, cái tỉ tỉ xấu xí này của nàng sẽ bị đuổi ra. Từ đây thành chuyện cười, nhưng hiện tại, thái độ cung kính này, cùng sắc mặt bình tĩnh của Hàn Phỉ, thật sự là vị tỷ tỷ thô tục không thể tả kia của nàng hay sao? Cô ma ma nãy giờ không nói gì, lẳng lặng nhìn Hàn Phỉ, nhưng lại chú ý một mặt khác dưới thân thể mập mạp này. Nàng hơi kinh ngạc, đang lúc muốn mở miệng, Hàn Phỉ lại làm ra một cái cử động kinh người. Nàng cởi giày dưới chân, cách trương.